Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Cả dạng ra khỏi Vạn Tượng Tháp một chuyến đi mua sắm, dọc theo đường đi chưa hề nghe được chuyện nào khác. Trở về nàng không khỏi tặc lưỡi. Nàng vốn nghĩ, dù sao hiện giờ tộc nhân của Vân Chỉ Phong đã phân tán khắp nơi, người thân cận với nàng lại ít ỏi không có mấy người. Phạm vi quan hệ của hai người bọn họ lại giống nhau, vậy chi bằng lúc thành thân đơn giản mời mấy người đến chứng kiến. Cũng bớt rất nhiều chuyện phiền toái, quan trọng nhất là còn bớt tiền. Nàng nói suy nghĩ của mình với Vân Chỉ Phong. Nàng hứng thú bừng bừng nói, dù sao mấy năm nay, chúng ta đi nhiều nhất cũng là hai chỗ Vô Lượng Tông và Vạn Tượng Tháp. Đến lúc đó dứt khoát mời bọn họ đến Vạn Tượng Tháp tụ tập cũng được. Mấy năm nay, Tống Nam Thời và Vân Chỉ Phong chưa bao giờ tách ra. Bởi vì vẫn luôn tu sửa Vạn Tượng Tháp, bọn họ ở Vạn Tượng Tháp nhiều hơn. Cuối cùng dứt khoát tu sửa tầng thứ 9 để mình vào ở. Chỉ ngẫu nhiên mới về Vô Lượng Tông nhìn một cái. Một Vạn Tượng Tháp sửa nhiều năm như vậy, còn phí nhiều tiền như vậy, Tống Nam Thời đều sửa ra tình cảm. Nàng cảm thấy thành thân ở Vạn Tượng Tháp cũng không tồi, còn có thể vừa đe dọa vừa dụ dỗ tà ma trong tháp làm nhóm tạo không khí gì đó. Thật ra Vô Lượng Tông cũng được. Mấy năm trước dưới lời mời của trưởng môn, Vân Chỉ Phong đã thành khách khanh trưởng lão của Vô Lượng Tông, Ân Bất Quy lại bởi vì quan hệ với Tống Nam Thời, trực tiếp cho nàng xuất sư. Chưởng môn thuận thế phát cho bọn họ một ngọn núi đoạn đường cũng không tệ lắm, nhưng mà bọn họ tu sửa Vạn Tượng Tháp đã hết sạch tiền nên không có tiền tiếp tục tu sửa ngọn núi kia. Đến tận bây giờ ngọn núi kia vẫn còn trụi lũi, Tống Nam Thời nghĩ lại qua mấy năm nữa mà còn chưa tu sửa nổi thì dứt khoát lấy ra trồng rau. Nàng tính toán từ cử hành hôn lễ ở đâu đến trên núi trồng rau gì thì thích hợp, vừa ngẩng đầu đã thấy Vân Chỉ Phong muốn nói lại thôi. Tống Nam Thời khựng lại, sao thế? Vân Chỉ Phong nói với vẻ phức tạp. Đời này ta chỉ thành hôn một lần này. Thật ra ta muốn làm long trọng một chút, Tống Nam Thời. Nàng không khỏi giống như đồ khốn nạn sau khi bắt nạt người yêu thì không thèm cả làm hôn lễ. Nàng hơi rối rắm, chúng ta, còn chưa dứt lời, cửa lớn Vạn Tượng Tháp đã bị người ta gõ vang. Tống Nam Thời chạy ra thì thấy Giang Tịch nhe răng cười ngây ngô chờ ở cửa. Hắn thấy Tống Nam Thời xuống, còn khờ khạo vẫy tay với nàng. Tống Nam Thời, mấy năm nay... Tuy rằng bọn họ không thường về Vô Lượng Tông, nhưng đám Giang Tịch như sợ bọn họ chết đói ở chỗ này, cách 10 ngày nửa tháng lại phải tới một chuyến xem bọn họ còn khỏe mạnh không. Ở lại mấy ngày, thấy bọn họ sống tốt, lại cảm thấy mỹ mãn trở về. Một lần, hai lần, Tống Nam Thời cảm động tình nghĩa đồng môn của bọn họ. 10 lần, 11 lần, nàng thân thiết cảm nhận được câu nói khoảng cách sinh ra vẻ đẹp chính xác đến cỡ nào. Tống Nam Thời đen mặt mở cửa, không phải huynh nói có lẽ sắp đột phá. Chuẩn bị bế quan mấy năm à, Giang Tịch rất chân thành nói, ta, là trưởng môn nghe nói hai người muốn thành thân nên kéo huynh ra tìm hai người, Tống Nam Thời. Nàng bắt đầu cảm thấy không ổn, cẩn thận nói, trưởng môn, Giang Tịch bình tĩnh nói, mấy ngày nay dưới Vô Lượng Tông tụ tập không ít người, đều muốn tham gia hôn lễ của muội, người nhiều đến sắp bịt kín cửa Vô Lượng Tông, trưởng môn bảo muội nhanh về làm hôn lễ, sau đó cho bọn họ giải tán đi. Trước mắt Tống Nam Thời tối sầm, không khỏi nói, muội nào có quen nhiều người vậy? Nàng không khỏi quay đầu nhìn Vân Chỉ Phong, chàng quen à? Vân Chỉ Phong trầm ngâm. Sau một lát hắn suy đoán, ăn ké tiệt, Tống Nam Thời, rất có lý. Nhưng mặc kệ có lý hay không, chuyện bọn họ thành thân đã ồn ào huyên náo, đừng có mong nghĩ đến việc giảng lược. Nàng có thể giảng lược tất cả, nhưng sợ là hôm nào đó tu chân giới sẽ nói Vô Lượng Tông sắp phá sản. Nàng xám xịt thu dọn đồ về Vô Lượng Tông. Vân Chỉ Phong ở phía sau mang theo vẻ mặt chứa đầy ý cười có dấu cũng không nổi. Ngày đầu tiên bọn họ trở về, sư lão đầu tự mình lên quẻ, định ra ngày lành tháng tốt một tháng sau cho bọn họ, sau đó thông báo cho toàn bộ tu chân giới, Tống Nam Thời và Vân Chỉ Phong muốn thành thân. Đây xem như chính thức phát ra tín hiệu, các tông môn thế gia còn rụt rè quan sát lập tức ra sức, sôi nổi phái ra tiền bối tông môn đủ mặt mũi, một đám đến Vô Lượng Tông, động tĩnh có thể so với đại hội tiên đạo hơn chục năm trước. Mấy năm nay Tống Nam Thời đắm chìm trong việc sửa tháp và rút tiền của tiên minh, lần đầu tiên nàng biết, từng lời nói và việc làm của thần ở nhân gian sẽ có ảnh hưởng lớn đến nhường nào. Nàng cũng hiểu vì sao trưởng môn Bắc Giang Tịch phải kéo nàng về, cho dù thế nào bọn họ cũng không thể khiêm tốn được. Ngày thứ ba nàng trở về, chư tụ đắm chìm trong việc mở chi nhánh ở các nơi tu chân giới phong trần mệt mỏi trở về gấp, trên đường còn thuận tiện xách tiểu sư muội về từ yêu tộc, thái tử lại biến thành con thỏ. Đứng trên vai tiểu sư muội yên lặng như gà, nghe nói là chọc phải tiểu sư muội, vì tránh một trận hành hung, nhìn đâu vứt bỏ hình thái người, biến thành nguyên hình tị nạn. Mà từ sau khi về Vô Lượng Tông, Vân Chỉ Phong lập tức bận rộn. Ban đầu, trưởng môn muốn làm công việc hôn lễ cho bọn họ, nhưng hắn từ chối, tất cả sự vụ rườm rà, hắn đều tự tay làm lấy, làm cho mấy kiếm tu thật vất vả tìm được tung tích Vân Chỉ Phong muốn tìm hắn thỉnh giáo đều nhiều lần vô hụt. Vân Chỉ Phong chỉ để lại một câu, bận thành thân, sau đó rất nhanh, đã đến một ngày trước hôn lễ. Buổi tối hôm đó, Vân Chỉ Phong bận rộn suốt một tháng đột nhiên xuất hiện dưới cửa sổ phòng nàng. Hắn đi đến dưới cửa sổ phòng nàng, gõ lên cửa sổ giống như ngày hôm đó bọn họ xác định lòng mình. Hắn nói, Nam Thời, Tống Nam Thời, hả, Vân Chỉ Phong, cuối cùng chúng ta sắp thành thân. Tống Nam Thời biết, cuối cùng của hắn không phải cuối cùng của 11 năm này, mà là cuối cùng trong trí nhớ kiếp trước. Tống Nam Thời vẫn luôn không có cảm giác gì, đột nhiên cảm nhận được căng thẳng trước khi kết hôn. Nàng khẽ nói, buổi sáng ngày thành thân, Tống Nam Thời bị Chiêu Tụ và Úc Tiêu Tiêu lôi dậy, hai người nhanh chóng trang điểm chải chuốt cho nàng. Giang Tịch thì nhìn Vân Chỉ Phong từng bước một đi lên bậc thang cao vời vợi Vô Lượng Tông, đi về phía Tống Nam Thời tươi đẹp như một đám mây đỏ trên bầu trời. Dựa theo lễ nghi, hắn nên nhận phi chu của Tống Nam Thời, tự mình cưỡi lên thiên mã. Nhưng hai người cùng làm lơ quy củ này. Vân Chỉ Phong vươn tay về phía Tống Nam Thời. Tống Nam Thời kéo hắn lại. Hai người như một đường đi tới, nắm chặt tay, sóng vai bước từng bước xuống khỏi bậc thang, đi về phía đàn tế của Vô Lượng Tông. Mọi người sững ra, nhưng thấy đám Giang Tịch là người thân cận nhất của Tân Lang Tân Nương đều không có ý kiến gì thì cũng thông minh ngậm miệng. Người dưới đàn tế sát vai nối gót, lại lặng ngắt như tờ. Bọn họ nhìn hai người đi từng bước về phía đàn tế. Trên đàn tế đặt một tờ hôn thư, Vân Chỉ Phong đang muốn tiến lên cầm lấy hôn thư, một tiếng chim hót réo rắt xuất hiện ở phía chân trời. Hai người đồng thời sửng sốt, không khỏi ngẩng đầu, sau đó thấy một tảng đá lớn trống rỗng xuất hiện ở phía chân trời. Tống Nam Thời buộc miệng thốt ra, thiên thạch, sau đó nàng lại cảm thấy không đúng, bởi vì tảng đá này bay quá vững vàng. Nàng tập trung nhìn vào, chỉ thấy phía trên tảng đá lớn kia, một con chim lớn hình thể thon dài đang cố công cố sức dùng sức vẫy cánh, cố túm cục đá treo trên cổ mình. Cánh nó sắp vỗ ra tia lửa, nhưng mà vô dụng, tảng đá đột ngột hạ xuống, cổ con chim kia gặp lại quỷ dị. Tiếng chim hót réo rắt biến thành một tiếng nghẹn ngào khẹt, sau đó nó lao đầu về phía đàn tế của bọn họ, rầm, đầu óc chim lớn choáng váng nện ở trước mặt bọn họ. Vân Chỉ Phong kinh hãi quá đỗi, lập tức rút trường kiếm ra, lạnh lùng nói, địch tập kích. Mọi người dưới đàn tế cũng kinh hãi, rối rít rút vũ khí ra căng thẳng nhìn về phía chim lớn kia, chỉ có Tống Nam Thời cảm thấy không đúng. Vẻ mặt nàng mơ hồ nhìn chim lớn từ bầu trời nện xuống, sau đó không nhịn được mở miệng nói. Trên cổ nó treo, là một cục đá thái hồ à? Chẳng lẽ nó muốn dùng đá thái hồ đập chết chúng ta, thế này cũng quá dụng tâm hiểm ác rồi. Vân Chỉ Phong không nói gì, chỉ lạnh mặt bước lên, mắt thấy sắp cho chim lớn bỏ mạng tại chỗ. Đúng lúc này, con chim lớn này cảm giác được nguy cơ, dứt khoát mở miệng nói chuyện. Nó vội vàng nói, đại nhân chậm đã. Thanh điểu đến để chúc mừng đại nhân tân hôn đại hỷ, Vân Chỉ Phong dừng lại, lạnh lùng nói, ngươi tới chúc mừng bổn tọa. Thanh điểu lập tức giãy giụa hai cái, thoát khỏi đá thái hồ treo trên cổ, sau đó vặn vẹo cổ hai cái, chỉnh lại góc độ quỷ dị kia. Sau đó cả người nó rung lên, đồ vật treo lung tung rối loạn trên người lạch cạch rơi xuống. Tống Nam Thời xem đến sửng sốt, những người khác cũng xem đến sửng sốt. Thanh điểu thấy thế, mở miệng, giọng của nó réo rắc nói, ta là thanh điểu tiên giới, theo lời dặn dò của thiên đạo, đưa lên hôn thư cho hai vị chính thần. Chúc mừng hai vị chính thần tân hôn đại hỷ. Nói xong, một phong hôn thư trống rỗng xuất hiện, chậm rãi dừng ở phía trên đàn tế, thay thế hôn thư vốn được Vô Lượng Tông chuẩn bị. Vân Chỉ Phong và Tống Nam Thời liếc nhau, sắc mặt Vân Chỉ Phong dịu xuống, hắn gật đầu với Thanh Điểu một cái, nói, thay ta cảm ơn thiên đạo. Thanh Điểu lập tức thở phào một hơi nhẹ nhõm, cung kính thưa vân. Sau đó Tống Nam Thời mở miệng, nàng khó hiểu hỏi, vậy ngươi mang mấy thứ này, thiên đạo không thể đưa cho nàng một cục đá thái hồ chứ. Thanh Điểu vội nói, đây là chúng thần tiên giới đưa hạ lễ tân hôn cho hai vị chính thần, Tống Nam Thời, cái khác thì không nói, vì đưa đá thái hồ rất sáng tạo đấy. Nàng rối rắm hỏi, chúng ta có cần chuẩn bị chút quà đáp lễ, ngươi lại mang lên không? Thanh điểu nghe vậy, trên gương mặt chim lập tức hiện ra vẻ sợ hãi cực kỳ nhân tính hóa. Nó lạc cả giọng, vội vàng nói, đại nhân. Không cần. Các thần chỉ muốn chúc mừng đại nhân tân hôn. Cũng không cần đáp lễ. Tống Nam Thời nghĩ thầm thần trên tiên giới đều rất khách khí. Nàng ngượng ngùng nói, vậy thay ta cảm tạ các vị thần. Thanh điểu vội vàng nói, đây là chuyện thanh điểu nên làm. Sau đó nó không tiếp tục ở lại giây phút nào nữa, vội vàng cất cánh cáo từ như chạy trốn. Một đôi cánh vỗ bay nhanh, Tống Nam Thời nhìn rồi không khỏi cảm thán, thanh điểu thoạt nhìn rất bận đấy, ta còn chuẩn bị giữ nó lại mang lên chút rượu nhạt cho các vị thần, cũng coi như mời bọn họ uống rượu mừng. Vân Chỉ Phong nhìn một đống hạ lễ lung tung ngổn ngang trên mặt đất, lại nhìn thoáng qua đá thái hồ kia, trong nháy mắt, đột nhiên có phần đồng tình với thanh điểu. Nói vậy người mang tin tức của tiên giới người cũng không dễ làm, lễ quan dưới đài còn đứng ngơ ngác, sư lão đầu nhìn thời gian, cảm thấy cứ để bọn họ tiếp tục như vậy thì sẽ qua giờ lành. Ông ấy dứt khoát đạp cho lễ quan một cái, lễ quan hoàn hồn, vội vàng nói, giờ lành đã đến. Thiên địa làm chứng. Vĩnh kết đồng tâm. Lập khế ước, Tống Nam Thời và Vân Chỉ Phong liếc nhau, cùng tiến lên, viết tên của mình lên trên hôn thư mà thiên đạo ban. Hôn thư chỉ sáng lên một luồng sáng vàng, ngay sau đó, toàn bộ hôn thư hóa thành phấn vàng, chậm rãi bay về phía chân trời. Mọi người ngơ ngác nhìn cảnh này. Mà ở tiên giới, Nguyệt lão chủ nhân duyên thấy được luồng sáng vàng này, cười tủm tỉm lấy ra một sợi tơ hồng. Trong phòng khắp nơi tơ hồng, treo đầy thẻ gỗ viết bằng chu sa, mặt trên là một loạt cái tên. Tên và tên nối tiếp bằng tơ hồng. Mà ở trong đám thẻ gỗ này, chỉ có hai thẻ gỗ có tên màu đen, cũng không có bất kỳ tơ hồng nào. Vân Chỉ Phong, Tống Nam Thời. Một người vốn hẳn là mệnh cách thiên sát cô tinh, một người khác vốn không nên tồn tại trên thế giới này. Mà hiện tại, bọn họ gặp gỡ nhau, lại hợp nhau, kết cục viên mãn. Một sợi tơ hồng mờ nhạt, một đầu được buộc trên thẻ gỗ của Vân Chỉ Phong, một đầu kia buộc ở Tống Nam Thời. Nguyệt lão gần như thở dài nói, kết cục viên mãn. Sau khi Tống Nam Thời và Vân Chỉ Phong uống hai chén rượu với mọi người tham gia đại hôn thì bị thúc giục trở về hôn phòng. Hai người uống rượu hợp cẩn, ngay ra ngồi ở trên giường. Tống Nam Thời vô thức nhìn về phía Vân Chỉ Phong, thấy Vân Chỉ Phong đang ngơ ngác nhìn nàng, yết hầu chuyển động lên xuống một cái. Trong lòng Tống Nam Thời không khỏi khẽ động. Nói thật, mười mấy năm qua, giữa bọn họ không phải chưa từng có tiếp xúc thân mật hơn cả hôn môi, thậm chí có mấy lần suýt nữa lau súng cướp cò. Nhưng mỗi lần Vân Chỉ Phong đều cứng rắn dừng lại, gần như có thể coi như là phát sinh từ tình cảm, dừng lại trước lễ pháp. Tống Nam Thời không phải kiểu nữ tử cảm thấy tiếp xúc thân mật phải để sau khi cưới, thật ra nàng cũng không bài xích cái này. Vì thế nàng có phần hoài nghi sức hấp dẫn của mình, cảm thấy có phải Vân Chỉ Phong đã bị 7 năm ngứa ngáy rồi hay không. Nhưng mỗi lần bọn họ tiếp xúc thân mật thì Vân Chỉ Phong động tình. Nàng cảm thấy Vân Chỉ Phong cũng muốn, nhưng vì sao hắn không tiếp tục đâu? Thời gian dài, Tống Nam Thời dần dần có suy đoán, sợ là bởi vì thần cách của nàng. Mà đúng như nàng nghĩ, sau khi thần cách của nàng ngưng tụ thành hình, Vân Chỉ Phong mới đưa ra việc thành thân. Như vậy lần này, nàng đang nghĩ ngợi thì nghe Vân Chỉ Phong đã mở miệng, giọng vô cùng khàn. Hắn nói, chúng ta, nghỉ tạm đi. Tống Nam Thời ngượng ngùng hiếm có, nhỏ giọng bảo được. Sau đó hai người thẳng tắp nằm ở trên giường, đắp chăn bông nói chuyện phiếm. Tống Nam Thời, bây giờ không nghi ngờ sức hấp dẫn của mình, nàng hoài nghi có phải Vân Chỉ Phong không được hay không? Từ trước đến nay, Tống Nam Thời không hề che giấu dục vọng của mình. Nàng cảm thấy nữ tử chủ động cũng không sao cả, căn cứ nguyên tắc chỉ cần nàng chủ động bọn họ sẽ có chuyện. Nàng lặng lẽ vươn tay như con bướm chạm vào ngực Vân Chỉ Phong một cái, cơ bắp dưới đầu ngón tay chợt căng ra. Trong lòng Tống Nam Thời khẽ động, đang muốn thêm tiếp ít lửa, đầu ngón tay đột nhiên bị người ta nắm lấy. Ngay sau đó, nàng nghe được giọng khàn đặc của Vân Chỉ Phong. Chúng ta, hắn dừng một chút, sau đó mở miệng, chúng ta đi nhà kho xem các vị thần tiên giới tặng gì, thế nào, Tống Nam Thời. Nàng đơ mặt rút tay về, à, nhưng vẫn đi nhìn, bởi vì Tống Nam Thời cũng hơi tò mò. Nàng cực kỳ bi quan nghĩ sợ là đêm nay Vân Chỉ Phong không được, vậy đêm dài đằng đẵng, dù sao nàng cũng phải tìm việc gì làm mình vui vẻ. Ví dụ nhìn lễ mà người khác đưa, nhà kho của bọn họ ở phía sau tân phòng, hai người đứng dậy, từ cửa sau đi vào nhà kho, sau đó đi thẳng đến chỗ lễ mà đám thần tiên kia đưa. Có người giúp bọn họ sắp xếp lại danh sách quà tặng, Tống Nam Thời cầm lấy xem, sau đó vẻ mặt một lời khó nói hết. Nàng không kìm được nói, Bắc thần tiên quân tự mình sưu tập vân lộ ở chân trời, à, đây là tặng một lọ gió Tây Bắc à. Mật hoa do mẫu đơn tiên tử ngắt, thôi, cái này còn có thể uống, kỳ thạch do thần tài tự mình khai quật. Xong rồi, thần tài đưa lễ không được đến nửa linh thạch, tiên giới này hình như hơi khó coi. Để ta nhìn xem cực đá thái hồ này là ai đưa. Nam Thời, nàng đang xem đến hứng khởi, Vân Chỉ Phong ở sau lưng đột nhiên gọi nàng. Tống Nam Thời theo bản năng quay đầu. Nụ hôn thế tới rào rạc nháy mắt bao phủ nàng, mang theo khát vọng dày đặc, Tống Nam Thời không biết chạm đổ cái gì, cả người không khỏi lùi về phía sau. Mãi đến bên hông đụng phải một cái bàn, nàng bị đè ở trên bàn. Nàng miễn cưỡng giãy giụa ra từ nụ hôn mãnh liệt, thở hổn hển từng hơi. Sau đó cả người nàng đột nhiên lên cao, Vân Chỉ Phong bế nàng lên, đặt nàng lên trên bàn. Hắn bình tĩnh nhìn nàng, trong đôi mắt cuồn cuộn dục sắc. Ngay sau đó, Tống Nam Thời đột nhiên bật cười. Nàng chậm rãi nâng chân lên, dẫm trên đùi hắn, trong ánh mắt đầy khiêu khích. Nàng cố ý nói, không phải vừa rồi còn rất chính nhân quân tử a. Đêm tân hôn đưa ta đi xem nhà kho, ngực Vân Chỉ Phong kịch liệt phập phồng, khàn khàn nói, bởi vì vừa rồi ta cảm thấy thần cách của nàng vừa thành hình, lúc này song tu, dễ dàng bị ảnh hưởng thần cách. Mũi chân Tống Nam Thời nhẹ nhàng di động, vậy hiện tại chàng lại làm sao đây? Vân Chỉ Phong nhỏ giọng bật cười, hắn nói, sau đó ta phát hiện dường như ta đánh giá cao sự tự chủ của mình, cũng đánh giá cao lý trí của mình, Tống Nam Thời, cho nên. Chàng chuẩn bị làm gì? Vân Chỉ Phong lập tức nhào lên dùng hành động nói cho nàng, hắn chuẩn bị làm gì? Tống Nam Thời lập tức thành một chiếc thuyền con trên biển rộng sóng to, chỉ có thể theo nhấp nhô lên xuống, từ nhà kho, đến trên giường, lại đến phòng tắm suối nước nóng. Một đêm sóng gió chưa từng ngừng lại, khi sắc trời tờ mờ sáng, Tống Nam Thời giãy dụa ra từ trong sóng gió, ngộ ra hai đạo lý, lão nam nhân không chọc được, còn nữa, thân thể Vân Chỉ Phong thật sự rất không tồi, thân thể Vân Chỉ Phong không chỉ không tồi, năng lực học tập cũng rất không tồi, không tồi đến Tống Nam Thời hoài nghi có phải hắn giấu nàng đi học thêm cái gì không. Mãi đến nửa đêm về sáng, Vân Chỉ Phong lần thứ ba vào phòng tắm suối nước nóng chuẩn bị nước ấm cho nàng. Tống Nam Thời nằm nghiêng trên giường buồn ngủ đến không mở được mắt, tay tùy ý sờ soạn trên giường, vậy mà sờ được ra một ngăn nằm. Nàng mở thì thấy một quyển sách ở bên trong, Tống Nam Thời lấy ra không nhìn kỹ đây sách gì, tùy tiện mở ra. Sau đó nàng thấy trên sách vẽ tư thế kỳ lạ một đôi nam nữ sinh động như thật, Tống Nam Thời, nàng ngơ ngác nghĩ, đây thật sự là tư thế mà con người có thể làm à. Một bàn tay to đột nhiên xuất hiện từ phía sau nàng, rút quyển sách trên tay nàng ra, Tống Nam Thời sợ hãi kinh ngạc, vừa quay đầu, thấy Vân Chỉ Phong khoác áo đơn một tay cầm sách, suy tư nhìn vào tờ mà nàng mở ra. Sau đó hắn nhìn về phía Tống Nam Thời, nàng thích kiểu này, Tống Nam Thời, xong rồi, eo nàng sắp đứt rồi. Sau đó là nửa đêm về sáng đằng đẵng, thân thể không tồi hơn nữa năng lực học tập cũng không tồi, kết quả cuối cùng là, ngày hôm sau, nét mặt Tống Nam Thời thận hư từ trên giường bò dậy, Vân Chỉ Phong đã tỉnh từ sớm, tinh thần tỏa sáng, đang ở bên cạnh nhìn nàng, hắn thấy Tống Nam Thời đứng dậy, lập tức duỗi tay đỡ nàng, Tống Nam Thời nghiêm mặt, bóp một cái đẩy tay hắn ra, khô cằn nói, không cần, ta tự dậy, Vân Chỉ Phong muốn nói lại thôi, nhưng mà đêm qua không phải nàng nói. Tống Nam Thời vội vàng ngắt lời hắn, ậm ờ nói, chàng đã bôi thuốc cho ta, Vân Chỉ Phong, vậy eo nàng, Tống Nam Thời nghiến răng nghiến lợi, ta chịu được, nàng chống lại cái eo đau xót, mạnh mẽ đứng dậy, nhưng mà, chờ chân chạm đất rồi, nàng mới phát hiện, vấn đề không chỉ mỗi eo, hai đùi nàng vừa mỏi vừa mềm, chạm đất suýt nữa nằm sắp xuống, vẫn được Vân Chỉ Phong đỡ một phen mới đứng lên nổi, chỗ bắp đùi còn lăm trăm đau, không biết đêm qua bị hắn cắn hay là chỗ khác, eo đau chân mỏi. Cả người nàng đều khó chịu, miễn cưỡng được Vân Chỉ Phong đỡ ngồi ở trên ghế, người khởi xướng lập tức đưa đến một chén trà nóng. Tống Nam Thời miễn cưỡng uống một ngụm, độ ấm vừa vặn, còn có vị ngọt vừa phải. Nàng cố khen hai câu, thả gì vào đây thế? Cũng không tệ lắm, trong giọng nói có phần nghẹn ngào, Vân Chỉ Phong thành thật nói, là mật ong, cho nàng nhuận họng. Ngày hôm qua, nàng, Tống Nam Thời ngẩng đầu, nhìn hắn với đôi mắt cá chết, Vân Chỉ Phong ý thức được nguy cơ. Ngậm miệng lại không nói, Tống Nam Thời như một con cá muối bị hút khô tinh khí, ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, uể oải ủ rũ nói, Vân Chỉ Phong, ta cảm thấy ta càng thích dáng vẻ chính nhân quân tử ngồi trong lòng mà vẫn không loạn của chàng, Vân Chỉ Phong không khỏi bật cười, hắn cúi đầu hôn lên chóp mũi Tống Nam Thời, nói nhỏ, nhưng ta rất thích dáng vẻ của nàng đêm qua, sau đó, Tống Nam Thời lại dậy mùng một canh giờ, chờ Tống Nam Thời lần thứ hai thu dọn xong, hai người từ phòng ngủ đi ra tiền thính. Mấy người gian tịch sáng sớm đã chờ ở sảnh ngoài đều rảnh đến ngồi xổm trên mặt đất đếm kiến, thấy bọn họ nắm tay nhau đi đến, trước mắt gian tịch sáng ngời, giơ tay muốn chào hỏi, sau đó hắn khựng lại, hiện tại đối lập giữa Tống Nam Thời và Vân Chỉ Phong quá mức mãnh liệt. Một người như một lọ mỹ nhan đang lóa mắt, một người khác như là chịu đựng ba ngày không ngủ, cả người hắn không hiểu ra sao, sau đó không nhìn được nói, sao thế? Đêm qua các ngươi đánh nhau à, Tống Nam Thời? Ngươi nói đánh nhau cũng không có vấn đề gì, Tống Nam Thời cạn lời, Chư Tụ ở cạnh lôi kéo Giang Tịch, hạ giọng nói, đừng nói bừa, Nàng ấy nhìn thoáng qua Tống Nam Thời và Vân Chỉ Phong đều tăng tu vi, không nhịn được nghĩ xem ra bọn họ song tu thật sự có hiệu quả rõ ràng. Nhưng mà xem sắc mặt thì, Chư Tụ nhìn Tống Nam Thời uể oải ủ rũ, rất muốn hỏi có phải bọn họ biến song tu thành công pháp thải âm bổ dương gì không, nhưng mà không được, hỏi là vỡ lỡ ra hết. Chư Tụ cảm thấy mỹ mãn, hai người ôm tâm tư riêng, chỉ có Úc Tiêu Tiêu ở bên còn không hiểu ra sao. Nàng ấy không nhịn được hỏi, làm sao vậy? Chư Tụ lôi kéo tiểu sư muội, nói cho có lệ, cái này không phải con nít con nôi nên biết. Úc Tiêu Tiêu xem sư tỷ không muốn, bèn không kìm được liếc con thỏ đen trên vai một cái. Nàng nghĩ nếu không sau khi về hỏi Trì Thuật An, Tống Nam Thời xem nét mặt của ba người ở trong mắt, không nhịn được hỏi, sáng sớm mấy người chạy đến đây làm gì? Giang Tịch nhắc nhở, đã là giữa trưa, Tống Nam Thời, nàng hít sâu một hơi, vậy giữa trưa các người chạy đến làm gì? Giang Tịch nói, thứ nhất thì đến xem hai ngươi. Tống Nam Thời đang muốn nói bọn họ có gì mà xem thì nghe Giang Tịch tiếp tục nói, thứ hai thì, hắn đột nhiên vươn tay không biết từ chỗ nào móc ra một con chim có cánh màu xanh lơ. Ánh mắt đầu tiên nhìn sang, Tống Nam Thời không quá để ý, nhưng mà ánh mắt thứ hai, Thanh Điểu, giọng nàng không kìm được cao lên một tông. Thân hình Thanh Điểu mà ngày hôm qua bọn họ mới vừa gặp trút nhỏ mấy chục lần, uể oải ủ rũ nằm ở lòng bàn tay Giang Tịch. Nó nghe thấy giọng Tống Nam Thời, mệt mỏi lên tiếng. Giang Tịch ở cạnh nói, huynh nhặt được nó ở sau núi. Huynh nghĩ vẫn nên đưa qua đây cho muội, Tống Nam Thời, cho nên huynh nhịn đến bây giờ mới nói. Giang Tịch chột dạ chọc chọc thân thể Thanh Điểu, nói, không sao, không chết đâu. Thanh Điểu bị chọc hơi hồi thần, Tống Nam Thời vội hỏi, ngươi bị sao thế? Thanh Điểu yếu ớt nói, trên đường trở về, Thanh Điểu vừa lúc gặp lôi kiếp tiến giai, vì chống đỡ lôi kiếp, hao hết lực lượng. Giang Tịch ở cạnh nhỏ giọng bổ sung, lúc huynh phát hiện nó ở sau núi, hai huynh đệ Diệp Tần Châu ngày hôm qua đến tham gia hôn lễ của muội vừa hay cũng ở đó. Bọn họ không nhận ra Thanh Điểu, tí nữa thì nướng nó ăn. Tống Nam Thời thương hại nhìn con chim kia một cái, bởi vì cảm thấy nó thật sự quá thảm, đặc biệt dùng quẻ càng. Thanh Điểu khôi phục sức sống mắt thường có thể thấy. Tống Nam Thời hỏi, hiện tại ngươi có thể về không? Thanh Điểu ngượng ngùng nói, chưa thể. Thanh Điểu còn cần khôi phục linh lực. Tống Nam Thời đưa Phật đưa đến Tây Thiên, lập tức nói, được rồi, ngươi khôi phục linh lực thế nào? Ta giúp ngươi. Thanh Điểu vui mừng quá đỗi, nói ngay, Thanh Điểu là thần thú, nếu khôi phục linh lực thì chỉ cần ăn chút linh thạch là được. Đa tạ đại nhân giúp đỡ, Tống Nam Thời, xong rồi. Mạnh miệng nói sớm, nàng không nhìn được nhìn thoáng qua Trì Thuật An, thần thú các ngươi đều ăn linh thạch lớn lên à. Nàng lại nhìn về phía Thanh Điểu, Thanh Điểu đang tha thiết nhìn nàng. Tống Nam Thời im lặng một lúc lâu sau đó bình tĩnh hỏi, vậy ngươi ăn củ cải được không? Ở chỗ ta còn một ít củ cải, Thanh Điểu. Nó không nhịn được nói, đại nhân, tộc Thanh Điểu chúng ta nếu không đúng hạn về tiên giới thì ở nhân gian sẽ dần dần mất linh lực. Tống Nam Thời rối rắm. Nàng cảm thấy tốt xấu gì người ta cũng đến vì đưa quà tân hôn cho nàng, thế nào cũng không thể để người ta rơi vào kết cục như vậy. Nàng liếc Vân Chỉ Phong một cái, Vân Chỉ Phong lập tức hiểu, gật đầu với nàng. Tống Nam Thời thấy thế, quay đầu lại nói với Thanh Điểu, được rồi, ta giúp ngươi. Thanh Điểu vui mừng quá đỗi. Sau đó Tống Nam Thời lập tức lấy ra một đống linh thạch. Thanh Điểu thấy thế không nhịn được thầm cảm thán hai vị đại nhân thật là hào phóng. Cũng không biết vì sao lúc nó ăn, ánh mắt hai người đều sáng quắc nhìn chằm chằm nó. Mãi đến khi no ăn no rồi, ở một cái, muốn nói cảm ơn Tống Nam Thời. Sau đó thấy Tống Nam Thời và Vân Chỉ Phong liếc nhau, chàng nhớ kỹ chưa? Vân Chỉ Phong gật đầu, đã nhớ kỹ. Thanh Điểu ăn 320 linh thạch, Tống Nam Thời lập tức nhận giấy trong tay Vân Chỉ Phong, đặt dưới móng vuốt Thanh Điểu đang ngay ra, sau đó ôn hòa nói, ngươi xem, đây là giấy nợ mà ngươi ăn những linh thạch đó, đây là giấy tờ chi phí chúng ta tu sửa vạn tượng tháp hai mấy năm qua. Lúc ngươi trở về, thuận tiện mang về, giao cho Thạch tiền bối, ngươi cứ nói với ông ấy, để ông ấy chuẩn bị sẵn linh thạch, chờ chúng ta phi thăng lên, mấy thứ này đều cần ông ấy chi trả. Một tờ giấy nợ, một tờ giấy kê khai, cứ vậy đặt ở trước mặt Thanh Điểu. Thanh Điểu, những lời như hào phóng này vẫn nói hơi sớm rồi. Nó không nhịn được hỏi, giấy nợ, Tống Nam Thời, ngươi cũng có thể coi nó thành phí chuyển phát nhanh từ tiên giới đến nhân gian, chẳng qua phí này phải trả. Chúng ta ở đây ứng trước, lúc ngươi trở về nói cho Thạch tiền bối một tiếng, trả phí chuyển phát nhanh cho chúng ta. Thanh Điểu, nó không kìm được nhìn về phía hai vợ chồng này, vẻ mặt hai vợ chồng đúng lý hợp tình. Không hề có tiếng ngượng ngùng nào, Tống Nam Thời còn cười tủm tỉm nói, đương nhiên. Nếu ngươi không đưa hộ thì, phí chuyển phát nhanh này, ngươi phải trả, Thanh Điểu lập tức nói, Thanh Điểu ắt không nhục mệnh, vì thế, một canh giờ sau, Thanh Điểu mang theo hai tờ giấy, hốt hoảng trở về tiên giới. Lúc nó trở về, một đám thần tiên lập tức biết tin, Thanh Điểu vừa vào tiên giới, đã bị vây quanh. Đám thần tiên mồm năm miệng mười bắt đầu hỏi, hôn lễ của chấp pháp thần và ma thần thế nào? Ngươi ở lại xem lễ a. Nếu không sao về muộn thế, chấp pháp thần và ma thần thích quà mà chúng ta đưa không? Hai vị chính thần có dễ ở chung không? Có phải ma thần rất hung ác không? Thanh Điểu ngơ ngác đứng ở giữa, sau một lúc lâu, hốt hoảng nghẹn ra một câu, rất phức tạp, thần tiên bất mãn. Phải là phải, không phải là không phải, rất phức tạp là câu trả lời thế nào đấy? Trong lòng Thanh Điểu có khổ mà không dám nói. Nó muốn nói hai vị chính thần tám phần không thích quà của các ngươi, bởi vì bọn họ thoạt nhìn càng thích tiền hơn. Nó còn muốn nói bọn họ dễ ở chung đấy nhưng mà keo kiệt, nhưng nó không dám nói bậy về bọn họ, thế nào là nói bậy chứ? Chính là lặp lại một lần lời bọn họ đã làm, Thanh Điểu lộ ra nụ cười mỏi mệt. Mãi đến khi có người chờ mong hỏi, vậy hai vị chính thần có bảo ngươi mang gì cho chúng ta không? Cả người Thanh Điểu chấn động, cuối cùng nhớ đến nhiệm vụ của mình. Nó lập tức tìm kiếm một vòng trong đám người, cuối cùng, tầm mắt dừng ở thạch tiền bối ở ngoài đám người hóng chuyện. Nó nói ngay, hai vị chính thần bảo ta đưa đồ về, nhưng chỉ đưa cho một mình thạch đại nhân. Thạch tiền bối sửng sốt, sau đó đôi mắt sáng ngời. Chúng thần lập tức ghen ghét nhìn sang, đối mặt ánh mắt ghen ghét của bọn họ, thạch tiền bối vừa cười đắc ý vừa khiêm tốn nói, xin lỗi, xin lỗi. Ta có ơn truyền thừa với con bé kia, có lẽ con bé cũng nhớ ta, cho nên ngày vui thành thân vẫn còn nghĩ đến ta ha ha ha ha. Ông ấy đắc ý đi đến, Thanh Điểu nhìn ông ấy với vẻ thương hại, ông ấy chờ mong, bọn họ đưa cho ta cái gì, mang theo hai tờ giấy, nhưng Thanh Điểu cảm thấy, vẫn phải cho thạch đại nhân tí thể diện, vì thế nó nói. Vẫn về phủ đệ cả thạch đại nhân rồi ta đưa thạch đại nhân đi, thạch tiền bối lập tức sung sướng nói, chắc là hiếu kính với ta. Vậy ta không tiếp các vị được nữa ha ha ha ha. Mọi người ghen ghét nhìn bóng dáng ông ấy và Thanh Điểu dần dần đi xa, thiên đế ở thiên cung cũng nghe thuộc hạ bẩm báo, ông ta không khỏi nhắm mắt lại. Một chấp pháp thần, một ma thần, còn có một tinh tú thần chấp trưởng tinh bạn chủ về tiên đoán, hai người là phu thê, một người khác lại có quan hệ tốt với bọn họ như vậy. Ba vị thần này, chỉ xách riêng ra một người đều không thể khinh thường, nếu thật sự kết thành đồng minh sắt thép, vậy tiên giới còn có người nhìn đến thiên đế này ư? Đặc biệt là chấp pháp thần, quyền chấp pháp, thẩm phán, khiển trách, những quyền lực này trước kia không có thần chức, đều do ông ta quản lý. Mà nay, ông ta không khỏi nói, quan hệ giữa bọn họ thật sự tốt vậy à? Ông ta vừa dứt lời, một cấp dưới vội vàng đi vào, gấp gáp nói, bệ hạ, đã xảy ra chuyện, thiên đế bình tĩnh, chuyện gì? Chẳng lẽ còn có thể là mấy người họ quậy chắc? Ông ta nghe cấp dưới đầy hóng hớt nói, ngay vừa rồi, thạch đại nhân đuổi Thanh Điểu ra ngoài, hơn nữa tuyên bố trước mặt thần tiên mình không đội trời chung với chấp pháp thần và ma thần. Hiện tại mọi người đều nói là bọn họ xé mặt rồi, thiên đế, hạnh phúc đến quá đột nhiên, sao vậy? Cuối cùng thiên đạo bắt đầu quan tâm đến ông ta à, thiên đế không khỏi được yêu mà sợ. Tống Nam Thời không biết chuyện xảy ra trên tiên giới, không biết thạch tiền bối muốn không đội trời chung với nàng. Sau khi đại hôn, nàng thấy vạn tượng tháp đã tu sửa xong, không còn cần nàng ở lại trong coi phòng bị đám tà ma kia, bèn thu dọn đồ với Vân Chỉ Bao lớn bao nhỏ vân du tứ hải. Chư tụ tỏ vẻ cực kỳ hâm mộ quyết định của hai người, nhưng hiện tại sự nghiệp nhà hỏa táng của nàng ấy không ngừng phát triển, còn ý tưởng muốn tấn công vào ngành địa ốc tu chân giới, chỉ có thể tiếc nuối bỏ cuộc. Mà Giang Tịch thì bắt đầu tìm kiếm biện pháp để Liễu lão nhân có thân thể thực, vì tìm kiếm bí pháp đáng tin cậy ở tu chân giới, tìm đánh toàn bộ khắp tu chân giới, thuyết phục không ít tiểu đệ, cũng kéo không ít thù hận. Úc Tiêu Tiêu lại bởi vì thiên phú thể tu xuất sắc, được môn phái thể tu nhìn trúng, đi giao lưu học thuật. Tuy tiểu sư muội bị bệnh sợ hãi xã hội, nhưng nàng cực kỳ quý trọng cơ hội có thể giao lưu tiến bộ lần này nên cắn răng đi. Trì Thuật An thấy thế, cực kỳ yêu đương mù quáng bỏ qua cơ hội thí luyện mà phụ thân chuẩn bị cho mình, tung ta tung tăng đi theo. Yêu Hoàng tức đến viết thư cho Tống Nam Thời mắng to thằng con toi cơm nhà mình, luôn mồm muốn một lần nữa bồi dưỡng thái tử khác. Tống Nam Thời cất thư đi, ngồi trên lưng lừa huynh rung đùi đắc ý nói, Yêu Hoàng đã nói câu này hai mươi mấy năm rồi, cũng không thấy ông ta phế Trì Thuật An. Vân Chỉ Phong ở cạnh nhìn nàng, chợt hỏi, eo nàng còn đau không? Tống Nam Thời không khỏi cứng đờ cả người, sau đó lạnh lùng nhìn hắn. Nói, chàng còn không biết xấu hổ mà hỏi à, Vân Chỉ Phong dứt khoát lưu loát xin lỗi, ta sai rồi. Tống Nam Thời ngồi trên lưng lừa huynh phất phất tay, nói, đi với ta một lần, ta sẽ tha thứ cho huynh. Trong mắt Vân Chỉ Phong hiện ra ý cười lấp lánh, nói, tuân mệnh. Lừa huynh nghiêng đầu thở phì một cái, cực kỳ bất mãn với hành động ngọt ngào của hai người. Tống Nam Thời và Vân Chỉ Phong ở bên ngoài chơi gần 20 năm mới trở về, đám chư tụ đón người, chư tụ vừa thấy Tống Nam Thời thì rất hâm mộ nói, tu vi của sư muội lại tăng một khoảng lớn. Tống Nam Thời lộ ra một nụ cười miễn cưỡng, rất không muốn nói về việc dọc theo đường này, tu vi của mình tăng ra sao, chỉ không khỏi sờ cái eo đau mỏi của mình. Giang Tịch hỏi, lần này các ngươi về làm gì thế? Tống Nam Thời liếc Vân Chỉ Phong một cái, sau đó Vân Chỉ Phong trầm giọng nói, dường như ta sắp phi thăng, trở về bế quan. Mấy người lập tức sửng sốt, sau đó không khỏi hỏi, bế quan chuẩn bị phi thăng, Vân Chỉ Phong lại lắc đầu nói, không, bế quan đè tu vi xuống. Ta chờ Nam Thời, Giang Tịch sửng sốt, vừa cảm khái vừa hâm mộ nói, các ngươi đúng là, lại không nói đúng là cái gì, Vân Chỉ Phong bế quan đè tu vi xuống, mà sau khi sư lão đầu đột phá tâm ma. Tu vi tiến triển cực nhanh, phi thăng trước bọn họ một bước, ngày ông ấy phi thăng, một đầu tóc bạc chuyển thành tóc đen, cuối cùng không còn thấy dáng vẻ tuổi già sức yếu. Ông ấy không khỏi cười to, khí phách hăng hái nói, ta đi tiên giới tranh thần vị trước, sau đó chờ các ngươi lên. Tống Nam Thời ngẩng đầu nhìn không trung, thật lâu sau không nói gì. Một ngày nào đó vào 15 năm sau, Tống Nam Thời đột nhiên cảm thấy hình như mình sắp phi thăng. Khi đó, Vân Chỉ Phong đã sắp không đề tu vi được. Hai người cùng nghênh đón lôi kiếp của mình, không đầy trăm tuổi phi thăng, toàn bộ tu chân giới đều hiếm thấy, càng miễn nói đến việc hai người này còn có sẵn hai thần vị trước khi phi thăng. Ngày bọn họ phi thăng, gần như tu chân giới đều chạy đến xem. Thần tiên trên tiên giới vẫn luôn chờ bọn họ phi thăng cũng ghé vào cùng xem náo nhiệt. Lôi kiếp phi thăng của bọn họ long trọng đến trước nay chưa từng có, thậm chí đến cả thần tiên trên tiên giới kiến thức trọng rãi cũng từng thấy cảnh như vậy. Tống Nam Thời cứ vậy đi qua lôi kiếp đầy trời. Cùng Vân Chỉ Phong bước vào tiên giới trong ánh sáng vàng thăng thần. Lúc này, Thạch Tiền Bối còn đang đứng trong đám người hóng hớt. Tống Nam Thời lập tức vui mừng chào hỏi ông ấy, nhiệt tình hỏi, Tiền Bối, ngài chuẩn bị xong linh thạch chưa? Thạch Tiền Bối không nói hai lời, quay đầu chạy thẳng. Vì thế, cùng ngày bọn họ phi thăng, nửa tiên giới đều biết hai vị tân thần có tranh cãi kinh tế với Tinh Tú Thần. Cùng ngày Tống Nam Thời phi thăng, bởi vì tranh cãi kinh tế, nàng kéo Thạch. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tiền bối đến trước mặt thiên đế, bởi vì hai thần phi thăng có thực quyền, sáng sớm thiên đế trận địa sẵn sàng đón quân địch trận mắt há hốc mồm. Nhìn hai người cầm giấy tờ nghiêm túc cãi lộn ngay trước mặt ông ta đột nhiên không rõ vì sao mình phải sầu lo mấy chục năm qua. Nói mấy người yêu tiền như mạng này sẽ kết minh uy hiếp địa vị của ông ta, ai tin chứ? Trong lòng thiên đế mừng thầm, lại hơi xấu hổ. Tóm lại hết sức phức tạp, nhưng ông ta cảm thấy bọn họ yêu tiền đại biểu trong lòng có dục vọng, mà người có dục vọng làm người ta yên tâm hơn người không có cầu mong gì nhiều. Đã là đại hành giả của thiên đạo, lại vô dục vô cầu, vậy đối mặt với ông ta là cấp dưới hay là thiên đạo đây? Mắt thấy hai người trước mặt ông ta đã từ có đúng Tống Nam Thời gửi giấy cho Tinh Tú Thần không kéo đến, trước khi Thạch Tiền Bối phi thăng để lại giấy nợ cho Tống Nam Thời đúng, không, lại còn có ý tiếp tục tranh cãi, thiên đế vội vàng cắt ngang bọn họ. Thiên đế nói, ta đã hiểu ý của hai vị thần. Nếu hai vị đều là chủ nhân của vạn tượng tháp, vậy hiện tại không bằng Tinh Tú Thần. Thạch Tiền Bối không chờ ông ta nói xong, lập tức đúng lý hợp tình nói, ta nghèo, câu chưa nói ra hết của thiên đế kẹt ở đó, nửa vời, sắc mặt cực kỳ phức tạp. Đã sớm nghe nói Tinh Tú Thần nghèo, nhưng ông ta nghĩ một chính thần có nghèo thì có thể nghèo đến đâu chứ. Không ngờ, ông ta nhìn về phía Tống Nam Thời với vẻ phức tạp, hỏi vị thần mới này. Vậy chấp pháp thần, Tống Nam Thời mỉm cười, khiêm tốn nói, tại hạ không nhường một phân, thiên đế, ông ta đột nhiên hoài nghi, tiêu chuẩn thiên đạo tuyển đại hành giả là xem ai nghèo à. Trước kia ông ta phi thăng không được thiên đạo lựa chọn, chẳng lẽ là vì mình không đủ nghèo à. Trong lòng thiên đế ngũ vị tạp trần, nhưng cúi đầu lại thấy hai người vừa rồi còn dương cung bạc kiếm giờ phút này lại đang nhìn ông ta với vẻ suy tư. Trong lòng thiên đế căng thẳng, còn tưởng rằng mình nói sai cái gì gì, bình tĩnh hỏi. Hai vị chính thần còn có gì muốn nói à? Hai người liếc nhau. Sau đó, thiên đế nghe thấy Thạch Tiền Bối giả mù sa mưa cảm thán, không có gì. Ta chỉ là cảm khái mình không có tiền giống thiên đế. Nếu ta cũng có tí gia tài thì giờ phút này cũng không cần làm ầm ĩ đến trước mặt thiên đế, để thiên đế khó xử. Tống Nam Thời cũng dùng vẻ mặt dối trá nói, rất đúng. Rất đúng. Vẫn là ta không biết cố gắng, thiên đế, được lắm. Ông ta nghĩ sai rồi. hai người kia quả nhiên là lòng mang quỷ thai. Sớm đã muốn lừa ông ta, ông ta không khỏi nhìn về phía Vân Chỉ Phong không nói một lời, hy vọng hắn có thể ngăn hành vi vớ vẩn của hai người kia lại. Ông ta hỏi, ma thần nghĩ thế nào? Lúc hỏi ra lời này, ông ta đã nghĩ, ma thần mà, làm thần chức chưa bao giờ xuất hiện ở tu chân giới, vậy tất nhiên phải có tí hình tượng. Sau đó nghe Vân Chỉ Phong bình tĩnh nói, ta đều nghe nương tử nhà ta, thiên đế, xong đời. Đây vẫn là đồ yêu đương mù quáng lỗ tai mềm. Ba người đều bình tĩnh nhìn ông ta, nhìn đến suy nghĩ của thiên đế xoay vòng vòng. Ông ta vốn không có nghĩa vụ thanh toán hóa đơn cho bọn họ, có thể lừa gạt cho qua chuyện này. Nhưng nếu bọn họ có dục vọng, có điều cầu, mà điều cầu này ông ta có thể cho bọn họ. Thiên đế mỉm cười nói, chấp pháp thần chống cự tà ma ở thế gian, thật là không dễ. Bản quân tất nhiên không thể để chấp pháp thần trả tiền vì biến động của thế gian được, cho nên tiền này, theo lý nên là bản quân trả. Nụ cười của Tống Nam Thời lập tức càng thêm sáng lạn. Nàng cười tủm tỉm nói, đa tạ bệ hạ, thiên đế bỏ ra một số tiền lớn, nhưng là lạ, ông ta cảm thấy mình bỏ ra rất đáng giá. Người tốt làm tới cùng, ông ta cũng cười nói, chấp pháp thần và ma thần vừa tới tiên giới, nói vậy còn chưa có chỗ ở. Bản quân làm chủ nhà, mặc giày thu xếp cho chấp pháp thần và ma thần. Hai vị thấy thế nào? Tống Nam Thời cười đến cực kỳ vui vẻ, sao có thể không biết xấu hổ thế chứ? Thiên đế cười nói, đây là bản quân nên làm. Thiên đế còn tri kỷ nói, nếu theo chức vị mà phân thì hai vị không thể ở chung. Nhưng hai vị là phu thê, bản quân khoan dung, sắp xếp phủ đệ của hai vị liền nhau, có được không? Tống Nam Thời cực kỳ ngượng ngùng, thật phiền bệ hạ quá. Thiên đế, khách khí, khách khí, hai người ngươi khách khí tới ta khách khí đi. Vì thế trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ đại điện thiên đế hòa thuận vui vẻ, khách và chủ cùng vui. Lúc Tống Nam Thời đi, còn chưa đã thèm. Thiên đế tự mình tiễn bọn họ, trên mặt cũng đầy tươi cười. Cảnh này làm cho người giả vờ đi ngang xem bọn họ dương cung bạc kiếm đều trợn mắt há mồm. Từ mấy chục năm trước đã nghe nói thiên đế khác kiên kỵ hai vị thần còn chưa phi thăng, thế này mà gọi là kiên kỵ á. Mấy người Tống Nam Thời làm lơ tầm mắt như có như không ở xung quanh, nụ cười trên mặt không đổi. Mãi khi đến chỗ không người, Tống Nam Thời mới không nhịn được xoa xoa mặt, nói, ta nói này thạch tiền bối, ngài hao tổn tâm cơ một đường làm ầm đến trước mặt thiên đế, là muốn tìm ông ta đòi tiền à, thạch tiền bối, ngươi nói luôn tiền này ngươi có cần không? Tống Nam Thời không chút do dự, cần, dẫu sao đã lâu rồi chưa từng thấy người hào phóng coi tiền như rác, biểu cảm trên mặt thạch tiền bối cũng dịu xuống. Sau đó Tống Nam Thời chợt hỏi, chuyện thiên đế là thế nào? Thạch tiền bối không thèm để ý phất tay, nói, bệnh đa nghi hơi nặng, không cần để ý. Tống Nam Thời vừa nghe, không nhịn được lại sầu lo, thậm chí bắt đầu tưởng tượng đến cảnh sống đao quan kiếm ảnh ngươi đến ta đi của mình sau này. Thạch tiền bối vừa thấy nét mặt của nàng thì vui vẻ, nói thẳng, thiên đế này của chúng ta vẫn rất chăm lo việc nước, chỉ có tính hơi đa nghi thôi. Nhưng mà ông ta yêu quý thanh danh, nếu ông ta không lấy được chứng cứ ngươi thật sự làm gì đó, vì thanh danh ông ta cũng chỉ có thể đa nghi ở trong lòng thôi. Nói tóm lại, để mà làm thiên đế thì ông ta rất thích hợp, ông ấy ám chỉ, ở chung với ông ta, phải cố gắng đúng mực. Tống Nam Thời như suy tư gì, tiền bối chỉ là, thạch tiền bối tỉnh bơ, ví dụ như, ngươi có thể cách một thời gian tìm cớ hỏi đòi tiền ông ta một lần, như vậy ông ta sẽ cảm thấy ngươi có nhược điểm, làm ông ta có cảm giác an toàn. Tống Nam Thời, lần đầu tiên nàng thấy yêu cầu đặc biệt như vậy, nàng rất sốc, đây đâu phải đa nghi, đây là Bồ Tát đấy. Muốn nhược điểm đúng không, nhược điểm như vậy, chỉ cần ông ta chịu cho, cả người nàng đều có thể là nhược điểm. Nàng có thể cho thiên đế cảm giác an toàn đầy đủ. Tống Nam Thời đột nhiên bắt đầu chờ mong về cuộc sống sau khi thành thần của mình. Nàng không khỏi cảm khái, thiên đế thật là cấp trên tốt. Thạch tiền bối nhìn nét mặt nàng, khụ một tiếng, nói, tạm tạm thôi, ngươi đừng quá mức. Tống Nam Thời cười tủm tỉm, đã hiểu. Đã hiểu, thạch tiền bối cảm thấy nàng có lẽ vẫn không rõ. Ông ấy không khỏi sầu lo. Trong sự lo lắng của thạch tiền bối, Tống Nam Thời và Vân Chỉ Phong cố ý chọn hai tòa phủ đệ ở gần thần tài, một trái một phải, vây chặt lấy thần tài. Lúc thần tài nhận được tin này, lo âu ba ngày không ngủ ngon giấc, mà cấp dưới được thiên đế phái đến hỏi bọn họ có ý kiến gì về phủ đệ thì rời đi với vẻ mặt phức tạp. Không đến hai ngày, phủ đệ của hai người Tống Nam Thời đã được xây xong. Tống Nam Thời ở bên ngoài chơi hai ngày nhanh chóng chuyển nhà, sau khi chuyển nhà nàng mới phát hiện, sư lão đầu vậy mà ở đối diện nhà thần tài. Nhưng hiện tại ông ấy rất trẻ làm Tống Nam Thời không dám nhận. Sư lão đầu vừa thấy bọn họ đến thì cười ha ha nói, ta biết ngay sau khi các ngươi phi thăng nhất định sẽ ở chỗ này. Quả nhiên, vì thế lúc này, từ hai vợ chồng Tống Nam Thời vây quanh thần tài biến thành vợ chồng Tống Nam Thời và người thân, ba người vây quanh thần tài. Thần tài lại lo âu suốt hai ngày, bắt đầu suy tư rốt cuộc các cao thủ coi trọng ông ta ở chỗ nào. Tống Nam Thời hoàn toàn không biết sự chua xót của thần tài. Phủ đệ đã chuẩn bị xong, qua nửa tháng, nàng sẽ mở phòng họp trong phủ. Đúng vậy, nàng phi thăng vẫn phải đi làm, bởi vì nàng là chính thần, có thần chức, hơn nữa là chấp pháp, thẩm phán, khiển trách thần chức. Lãnh thần chức thì phải làm việc, giống như thần tài có chức trách cân bằng tài vận ở các thế giới nhỏ, thần chức của Tống Nam Thời chính là thẩm phán khiển trách các thần tiên phạm sai lầm. Từ giây phút thần cách thành hình, đây là chức trách của nàng. Rất nhiều năm trước, thiên đạo cho nàng một đôi mắt có thể bỏ giả để thật, khi đó nàng không hiểu thiên đạo là có ý gì. Nhưng bây giờ nàng nghĩ có lẽ từ khi đó thiên đạo đã muốn để nàng tiếp nhận thần chức chấp pháp thần. Bởi vì ngay giây phút thần cách thành hình, Tống Nam Thời phát hiện hai mắt của mình biến thành hiểu rõ ý nghĩa chân chính của bỏ giả để thật. Nàng có thể thấy rõ nhân quả của một vị thần tiên, bất kỳ sự dối trá nào đều không thể che giấu ở trước mặt nàng. Mà sau khi nắm giữ tám quẻ tượng, nàng cũng thành quẻ sư, một lời định sinh tử, trong truyền thuyết, thứ gọi là khiển trách, chỉ trong một câu nói của nàng. Nói thật, loại quyền lực này làm người ta si mê, nhưng đến cơ hội si mê, Tống Nam Thời cũng không có, bởi vì công việc này không giống nàng tưởng tượng. Nàng cho rằng chấp pháp thần là sự kết hợp của cục cảnh sát và tòa án, đã kích tội phạm, mở rộng chính nghĩa. Trên thực tế chấp pháp thần, điều tiết mâu thuẫn của chúng thần đồng hương, chủ trì tranh cãi kinh tế của chúng thần, tìm kiếm tọa kỵ chúng thần bị mất, thuận tiện còn có thể chủ trì một hai vụ án ly hôn. Năm thứ nhất, Tống Nam Thời nhận 10 vụ án ly hôn, phán 30 mấy vụ ẩu đã đánh nhau, thuận tiện đòi mấy lần nợ. Nàng muốn từ chức, Vân Chỉ Phong tốt hơn nàng một chút. Hiện tại hắn phụ trách trấn thủ tà ám hình thành từ tà khí của 3.000 thế giới nhỏ ở dưới Bắc Uyên, rảnh nhàm chán còn có thể xuống Bắc Uyên đánh một trận với tà ám, nhưng Tống Nam Thời nhàm chán cũng chỉ có thể đánh Vân Chỉ Phong. Năm thứ hai, năm thứ ba, đến năm thứ năm, nàng nằm yên, cả người cực kỳ phật hệ, rảnh đến nhàm chán còn có thể cùng nhóm hàng xóm chơi một ván mạt chược, ba thiếu một còn có thể gọi thần tài, thuận tiện còn có thể dính tí tài vận, thần tài. Nơm nớp lo sợ bị gọi vào chơi mạt chược giữa một đám cao thủ, đã đơ luôn rồi. Từ khi những người này thành hàng xóm của ông ta chưa từng được ngủ ngon. Đến năm thứ bảy, Tống Nam Thời nhận được một vụ án đặc biệt. Tiên Nga phụ trách tiếp dẫn phi thăng tìm được nàng, lòng đầy căm phẫn nói, thượng thần, có tu sĩ vừa phi thăng đánh nhau ẩu đả với người ta lúc xếp hàng đăng ký, bọn thuộc hạ muốn đuổi theo bắt hắn, vậy mà hắn công bố quen với ngài. Tống Nam Thời vừa nghe thì hưng phấn. Lập tức nói, mau đưa lại đây cho ta xem. Sau đó, Tiên Nga dắt Giang Tịch quần áo tả tơi đến. Trên vai hắn còn nằm bò một con mèo béo, chống eo hùng hổ phát ra giọng của Liễu lão nhân. Tống Nam Thời, Giang Tịch, Tống Nam Thời đơ mặt, Giang Tịch xấu hổ cúi đầu. Nàng bình tĩnh nói, sư huynh, hiện tại huynh từ Long Ngạo Thiên biến thành cuồng đồ ngoại vòng pháp luật à. Giang Tịch, hắn hổ thẹn nói, huynh có thể giải thích, thật ra giải thích rất đơn giản. Trước khi phi thăng, Giang Tịch tìm được cách làm Liễu lão nhân có được thực thể, nhưng bởi vì hắn không thể thật sự đổi hồn người sống, cũng không thể chuẩn bị thân thể hóa thân bên ngoài giống Thẩm Bệnh Dĩ, cho nên thân thể mà hắn chuẩn bị cho Liễu lão nhân là lấy được từ một bí cảnh, ngoại hình rất giống khung xương thần thú của mèo. Liễu lão nhân bám vào thành công, khung xương biến thành mèo con. Lại qua mấy năm, mèo con biến thành mèo béo. Một ngày nào đó mèo béo và Giang Tịch du lịch bên ngoài, ông ấy uống trộm rượu của một tu sĩ. Bị tu sĩ kia bắt được đòi đưa đi thiến. Sau khi Giang Tịch phát hiện hồn vía lên mây, lập tức đoạt mèo béo, cứu vớt Liễu lão nhân. Nhưng tu sĩ kia cũng là người nóng tính, không chờ Giang Tịch giải thích, hai người lập tức đánh nhau. Sau đó một đường đánh tới rừng núi hoang vắng, càng đánh càng hăng. Cuối cùng, tuy rằng giải thích rõ ràng, nhưng hai người đánh nghiện rồi, cảm thấy đối phương là đối thủ hiếm có nên không dừng tay. Sau đó đánh đến quần áo tả tơi, đánh tới cùng nhau đột phá phi thăng. Hai người cứ vậy mơ màng hồ đồ phi thăng lên tiên giới, ngây ngô chuẩn bị xếp hàng đăng ký, Liễu lão nhân lại châm chọc tu sĩ kia. Tu sĩ kia túng Liễu lão nhân quyết tâm muốn đưa ông ấy đi thiến, Giang Tịch đoạt mèo, lập tức loạn thành một nồi cháo. Tống Nam Thời nghe xong, đỡ trán, sau một lúc lâu không nói gì. Cuối cùng nàng một lời khó nói hết, được lắm, có sáng tạo. Sau đó nàng không lưu tình chút nào phạt hai người một mèo mới phi thăng cải tạo lao động nửa tháng. Giang Tịch không có bất kỳ dị nghị gì. Sau khi cải tạo lao động, Hắn vui sướng hài lòng mua một mảnh đất xung quanh nhà thần tài, chuẩn bị tiếp tục làm hàng xóm với sư muội. Thần tài, áp lực thêm một tầng, Vân Chỉ Phong cũng cảm thấy rất áp lực. Bởi vì hiện tại, hắn muốn làm gì, đều phải xác định trước sẽ không ai đến gõ cửa tìm Tống Nam Thời chơi mạt chược. Giang Tịch lại không hề khiêm tốn, thậm chí hắn còn rộng rãi mua thêm hai mảnh đất, nói là chuẩn bị cho hai sư muội dùng sau khi phi thăng, lấy sức bản thân làm tăng giá nhà xung quanh. Thần tài, áp lực đã thêm một lại thêm hai, ngay lúc thần tài sắp rụng sạch tóc, cả nhà Tống Nam Thời dứt khoát cho ông ta một cùng phi thăng, Chư Tụ mang theo tiểu sư muội mang theo người nhà, trên đường tìm kiếm đại sư huynh mất tích vào nhầm bí cảnh, ở bí cảnh mấy chục năm về trở về, trực tiếp cùng nhau phi thăng. Hai mảnh đất mà Giang Tịch mua lập tức có đất dụng võ, vì thế bọn họ lấy phủ thần tài làm trung tâm, bao vây toàn bộ phủ thần tài. Thần tài trong vòng vây, ông ta muốn chuyển nhà, ông ta rất muốn chuyển nhà. Trì Thuật An cũng đi theo tiểu sư muội ở trong phủ. Lúc này, Yêu Hoàng đã sớm phi thăng, đang tranh đoạt vị trí thần chủ với một đám yêu thần trên tiên giới còn hoàn toàn không biết gì cả. Trong lòng ông ta toàn là sự nghiệp của mình, chém giết một trận trên Tu La Tràng. Chờ ông ta xử lý xong xuôi đối thủ của mình, cảm thấy mình cần giúp đỡ, tính thời gian, lại phát hiện nhi tử sớm nên phi thăng còn chưa đến tìm ông ta, lúc này mới phát hiện không đúng, ông ta ngẫm nghĩ rồi tìm phủ chấp pháp thần, vừa mở cửa thì thấy mấy người Tống Nam Thời thêm thần tài và sư lão đầu, vừa lúc gom đủ hai bàn mạt chược, nhi tử của ông ta đang ngồi ở trên bàn mạt chược trút bài cho Úc Tiêu Tiêu, Yêu Hoàng, con của ông ta thậm chí không thấy ông ta, vẫn là Vân Chỉ Phong nhìn thấy ông ta trước. Gọi Tống Nam Thời một tiếng, Tống Nam Thời quay đầu, lập tức cực kỳ nhiệt tình nói, Yêu Hoàng, khách ít đến nhé. Làm một ván không, Yêu Hoàng im lặng một lát, bình tĩnh nói, xin lỗi, ta đến nhầm lúc rồi. Tống Nam Thời vừa tỉnh thì phát hiện mình đang bị Vân Chỉ Phong bóp chặt cổ, vẻ mặt nam nhân trước mặt lạnh lùng tàn nhẫn. Phản ứng đầu tiên của Tống Nam Thời là, úi, chơi hoang dã vậy. Nàng buộc miệng thốt ra, sao, hôm nay chơi sắm vai nhân vật à. Nét mặt Vân Chỉ Phong trong nháy mắt hơi ngây ra, sau đó hắn lập tức lạnh mặt, nói, ngươi, vì sao xuất hiện ở phòng bổn tọa, từ bổn tọa này làm Tống Nam Thời tỉnh táo lại. Tuy rằng Vân Chỉ Phong là ma thần, nhưng rất ít khi tự xưng bổn tọa, có lẽ vì năm đó hắn rơi vào hồi ức kiếp trước tự xưng bổn tọa trước mặt Tống Nam Thời, sau đó bị Tống Nam Thời đập cho một phát tỉnh. Hắn tự xưng bổn tọa chỉ có hai loại tình huống, một là tức giận, hai là đối mặt với người có ý xấu. Nhưng có thể do một đập kia mang đến bóng ma tâm lý, hắn chưa bao giờ tự xưng bổn tọa với Tống Nam Thời. Vậy hôm nay hắn chuẩn bị nhân vật sắm vai Vân Ma hay là? Tống Nam Thời đột nhiên dùng sức tránh thoát trói buộc của Vân Chỉ Phong, đảo khách thành chủ bóp chặt cổ hắn, ấn hắn trên bàn đá. Trong nét mặt người trước mắt lóe qua vẻ giật mình, nhưng rất nhanh lại lạnh nhạt như giờ phút này người bị kiềm chế không phải hắn vậy. Đồ trên bàn rơi sạch xuống đất, hai người như không nghe được, cứ vậy giằng co. Nhưng động tĩnh này rất nhanh hấp dẫn sự chú ý của người ngoài cửa, lập tức có người cầm kiếm vọt vào, hấp tấp nói, ma chủ đại nhân, sao, bọn họ đẩy cửa phòng ra, sau đó lập tức tắt lửa, chỉ thấy ma chủ đại nhân, trong miệng bọn họ đang lấy một tư thế kỳ dị bị một nữ nhân mặc trung y tóc xõa tung ấn ở trên bàn đá, cảnh cực kỳ nóng bỏng, ôi, cái này, bọn thuộc hạ hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không biết nên vào hay không vào. Tống Nam Thời liếc bọn họ một cái, mặt không đổi sắc nhìn về phía Vân Chỉ Phong. Vân Chỉ Phong lạnh lùng mở miệng, đi ra ngoài, cấp dưới hoàng hồn, lập tức cung kính lui ra ngoài, không dám có bất kỳ dị nghị gì, thậm chí còn tri kỷ đóng cửa lại cho họ. Vân Chỉ Phong, Tống Nam Thời, nàng nghiền ngẫm nhìn người trước mặt, mở miệng nói, ma chủ, Vân Chỉ Phong chỉ hỏi, vì sao ngươi lại xuất hiện ở phòng bổn tọa? Tống Nam Thời không đáp, chỉ nói, ta biết chàng. Vân Chỉ Phong cười lạnh. Tu chân giới còn có ai không biết bổn tọa à? Tống Nam Thời chỉ chậm rì rì buông lỏng bàn tay kiềm chế hắn ra, không chút sợ hắn làm gì bất lợi với mình. Sau đó tiện tay làm một pháp quyết, ở ngoài trung y lập tức có thêm một bộ váy áo màu đỏ. Nàng nói, nhưng ta quen, không phải là chàng trước mặt. Vân Chỉ Phong ngước mắt, Tống Nam Thời cười, yên lặng nhìn hắn, nói, xin chào, Vân Chỉ Phong, xin chào, Vân Ma. 30 phút sau, Tống Nam Thời ngắn gọn thuyết minh thế giới này của hắn và quan hệ của hai thế giới. Đối phương, không biết có tin hay không. Sắc mặt, Vân Chỉ Phong không đổi, nghe Tống Nam Thời nói chuyện thái quá vậy cũng như đang nghe nàng nói hôm nay ăn cải trắng, lạnh lùng đến khiến Tống Nam Thời có phần không quen. Tống Nam Thời quyết định cho hắn một ít thời gian, chán đến chết đánh giá căn phòng trước mắt. Vân Chỉ Phong mà nàng quen không thèm để ý với ăn ngủ, nhưng dưới điều kiện cho phép, Tống Nam Thời vẫn thích hưởng thụ một chút, vì thế Vân Chỉ Phong đi theo nàng, ở đều là giường rộng gối êm, nhưng nhìn bàn đá giường đá ghế đá trong phòng, lạnh cứng đến Tống Nam Thời nhìn một cái đều thấy cộng đến hoảng hốt. Tống Nam Thời đang cân nhắc xem có cần khuyên người ta đổi chỗ ở miễn cho già rồi viêm khớp thì nghe, Vân Chỉ Phong chợt hỏi, ngươi và hắn có quan hệ gì, hắn là ai? Tống Nam Thời đương nhiên biết, nhưng quan hệ, nên nói thế nào nhỉ? Tống Nam Thời im lặng một chút rồi bình tĩnh nói, buổi sáng hôm nay chàng ấy thức dậy trên giường của ta, Vân Chỉ Phong, Vân mà ngay ra. Vân Chỉ Phong và Tống Nam Thời mỗi người chiếm một góc phòng, đối diện không nói gì. Vân Chỉ Phong quan sát nữ tử nghe nói là đến từ một thế giới khác này. Hắn không quen nàng, cuộc đời hắn từ khi sinh ra đến giờ chưa từng gặp nàng. Nhưng lúc nàng có thể bắt lấy mệnh môn của hắn, dễ như trở bàn tay đảo chiều. Thực lực của nàng cao hơn hắn, hơn nữa cao hơn hắn rất xa. Vậy rốt cuộc như lời nàng nói, đến từ một thế giới khác, hơn nữa đã phi thăng thành thần, hay là... Vân Chỉ Phong không khỏi đè huyệt thái dương của mình. Trong thức hải của hắn có một thứ nguy hiểm. Hôm nay, hắn vốn muốn phong ấn thứ đồ kia ở trong thức hải của mình, cho nên mới nhốt mình vào phòng, sai người gác. Hắn biết mình chưa chắc hoàn toàn thành công, nhưng chỉ cần có thể làm thứ đồ kia bị phong bế một lát, hắn cũng có thời gian tranh đoạt quyền làm chủ thức hải của mình. Cho dù cuối cùng thứ đồ kia tránh thoát, hắn cũng có quyền khống chế thức hải của mình cao hơn. Hắn thành công, nhưng cùng lúc đó, nữ tử này lại đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Vân Chỉ Phong biết thứ đồ kia có mấy hóa thân ở bên ngoài bán mạng cho ông ta. Hắn không biết lời nữ tử này là thật hay nàng là hóa thân được thứ đồ kia sai đến lừa hắn. Hắn lạnh nhạt liếc người trước mặt một cái, tầm mắt trong lúc vô ý đi qua vệt đỏ trên cổ đối phương. Vân Chỉ Phong, hắn tỉnh bơ dời đi. Tống Nam Thời như có cảm giác gãi gãi cổ, còn không phát hiện có gì không ổn. Mãi đến khi Vân Chỉ Phong chợt hỏi, ngươi vừa nói nhân vật sắm vai là có ý gì, Tống Nam Thời, nàng lạnh tanh nói, chính là ý ngươi vừa nghĩ đấy, thế nào, đệt mợ. Vân Chỉ Phong cảm thấy mình không ổn, rất không ổn. Ví dụ như, đêm qua hắn ông Nam Thời đi vào giấc ngủ, buổi sáng hôm nay bừng tỉnh, lại thấy được gương mặt hoảng sợ của Giang Tịch. Ví dụ như, Giang Tịch không nói hai lời rút kiếm ra vọt về phía hắn, hô to, trừ ma vệ đạo. Vân Chỉ Phong, hắn không nhịn được nói, Giang Tịch, có phải ngươi bị bệnh nặng rồi không? Vẻ mặt Giang Tịch nhiệt huyết sôi trào, kẻ sĩ có thể chết không thể làm nhục. Họ Vân. Ngươi chớ khinh ta còn trẻ, Vân Chỉ Phong, câu nói quen thuộc này, hương vị quen thuộc này, quen thuộc đến Vân Chỉ Phong muốn không màng tất cả đập cho hắn một trận, hắn cũng làm vậy luôn. Nhưng đánh một lúc, Vân Chỉ Phong dần dần phát hiện không thích hợp, ví dụ như, sao thực lực Giang Tịch đột nhiên yếu đi một khoảng lớn, ví dụ như... Sao lần này Nam Thời chưa cắn hạt dưa hóng hớt lúc bọn họ đánh nhau, càng quan trọng là Nam Thời đâu, hắn lập tức không có tâm tình dậy vào đối phương, một kiếm kiềm chế Giang Tịch. Vân Chỉ Phong yên lặng nhìn hắn một lúc lâu, sau đó hắn chợt hỏi, ngươi là ai? Tống Nam Thời đâu? Giang Tịch trước mắt nói ra hai câu làm hắn mê man lại hoảng sợ. Ta là Giang Tịch, Tống Nam Thời là ai? Vân Chỉ Phong im lặng một lúc lâu, đột nhiên thu kiếm về, hắn chỉ bình tĩnh nói, đưa ta đi tìm Vân Ma. Giang Tịch mờ mịt, ngươi còn không phải là Vân Ma à? Ngươi đang làm cái quỷ gì thế? Vân Chỉ Phong bình tĩnh nói, ta không phải, ta là Vân Chỉ Phong. Nửa canh giờ sau, Vân Chỉ Phong gian nan thuyết minh lai lịch của mình với đối phương, còn có quan hệ giữa hai thế giới. Trong lúc đó, hắn không ngừng chịu đựng đối phương nhắc lời và kinh ngạc hô còn có việc này, sao có thể, huyết áp tăng cao. Hắn đột nhiên có phần cảm thông với Vân Ma ở thế giới này. Ví dụ như, hắn cảm thấy... Vân Ma vẫn luôn là địch với Giang Tịch chưa chắc hoàn toàn bởi vì thẩm bệnh dĩ ép buộc muốn lấy khí vận, có khả năng là đối phương thật sự quá gợi đòn không? Nhưng Giang Tịch không cảm thấy vậy, hắn nghe Vân Chỉ Phong giải thích xong, cực kỳ cảm động nói, ta không ngờ Vân Chỉ Phong có nhiều lý do khó nói như vậy. Vân Chỉ Phong im lặng lúc lâu, đột nhiên hỏi, cho nên ngươi tin luôn, Giang Tịch một tiếng, chứ sao nữa, Vân Chỉ Phong, hắn tin lúc đầu Vân Ma tuyệt đối có một phần cẩn thận không dùng hết sức. Sau đó nghe Giang Tịch lại nói, thực lực của ngươi cao hơn ta nhiều như vậy, trên người cũng không có ma khí, không đến mức là đại năng cố ý giả dạng dáng vẻ Vân Chỉ Phong lừa một vãn bối như ta chứ. Ta có gì đáng để lừa, Vân Chỉ Phong nghe vậy, miễn cưỡng nghĩ được rồi, còn có tí đầu óc, Giang Tịch, có tí đầu óc, cực kỳ nhiệt huyết hỏi hắn, chúng ta tìm Vân Ma làm gì? Là cứu vớt ngươi ở một thế giới khác à? Hay khiến hắn cải tà quy chính đạp đất thành Phật, Vân Chỉ Phong đơ mặt. Đều không phải, Giang Tịch, thế chúng ta đi làm gì? Vân Chỉ Phong, tìm thê tử của ta, Giang Tịch, sau đó thì sao? Vân Chỉ Phong, sau đó cùng nàng nghĩ cách trở về, Giang Tịch, Vân Ma thì sao? Vân Chỉ Phong, quan tâm hắn làm gì? Giang Tịch, xong rồi, là đồ yêu đương mù quáng. Hắn không nhịn được hỏi, thê tử của ngươi là ai? Vân Chỉ Phong, là tam sư muội của ngươi, Tống Nam Thời, Giang Tịch. Hắn xác định mình không có sư muội nào tên Tống Nam Thời cả, nhưng sao hắn lại cảm thấy Vân Chỉ Phong trước mắt gợi đòn thế nhỉ? Sau câu thế nào đúng lý hợp tình kia của Tống Nam Thời, Tống Nam Thời và Vân Ma rơi vào im lặng tĩnh mịch. Thật lâu sau, Tống Nam Thời bình tĩnh nói, ta biết ngươi suy nghĩ gì, nhưng giữa chúng ta là quan hệ đạo lữ rất bình thường, thành thân lập hôn thư. Vân Chỉ Phong lạnh mặt nói, ta không hề nghĩ gì cả, ngươi không cần giải thích nhiều như vậy. Tống Nam Thời không nhịn được chật một tiếng. Nàng không giải thích, nói thẳng, được rồi. Vậy chúng ta nói chuyện khác, ví dụ như, thứ quỷ kia còn ở thức hải của ngươi không? Vân Chỉ Phong lập tức nhìn sang, ánh mắt sắc bén như kiếm. Tống Nam Thời đúng lý hợp tình nói, nhìn ta như vậy làm gì? Ta với Vân Chỉ Phong, ta là Vân Chỉ Phong kia của ta, chúng ta là đạo lữ. Giữa đạo lữ với nhau, hiểu nhau không phải rất bình thường à? Vân Chỉ Phong không nói gì. Hắn không cảm thấy bình thường, hắn thậm chí khó có thể tưởng tượng rốt cuộc mình mới tin tưởng một người đến nhường nào, mới có thể để nàng biết bí mật sâu nhất của mình. Hắn bắt đầu cảm thấy tò mò với Vân Chỉ Phong kia, còn mơ hồ hâm mộ. Tống Nam Thời không nhịn được nói, cho nên con chó thẩm bệnh dĩ kia còn ở đó phải không? Ngươi tạm thời phong ấn ông ta à? Vân Chỉ Phong không nói gì. Tống Nam Thời nhìn hắn một cái, tự trả lời, ta, vậy là đúng. Nàng nói thẳng, ta hẳn đã nói với ngươi. Ta là quẻ sư. Ta có thể giúp ngươi lấy thứ kia ra. Vân Chỉ Phong không chút dao động. Hắn chỉ bình tĩnh nói, ta không tin ngươi. Tống Nam Thời không hề đau khổ bởi vì hắn không tín nhiệm, bởi vì từ đầu đến cuối nàng đều biết, chung quy bọn họ là hai người. Nàng có Vân Chỉ Phong của nàng. Nàng chỉ cảm thấy đau đầu vì thái độ không bạo lực không hợp tác của người này. Nhưng nàng cũng biết, nói đến thức hải, hiện giờ Vân Chỉ Phong đã thành ma chủ nhất định sẽ cẩn thận. Nàng dừng một chút. Lui một bước, nói, nếu ngươi không tin ta thì có thể để Vân Chỉ Phong lại đây giúp ngươi. Ta nói là Vân Chỉ Phong ở thế giới kia của ta. Vân Ma lập tức nhìn sang, nét mặt khẽ đổi, thế giới kia của ngươi. Tống Nam Thời gật đầu, Vân Ma cười nhạo một tiếng, nói, nếu hắn cũng ở chỗ này, ngươi không vội vàng đi tìm hắn. Tống Nam Thời thông thả ung dung ngồi xuống ghế, nói, bởi vì ta đang đợi chàng ấy tìm ta. Vân Ma nhìn sang, Tống Nam Thời cười nói, năm đó ta tìm chàng ấy ở Vạn Tượng Tháp, sau khi ra ngoài chúng ta đã nói rõ. Sau này chúng ta lại thất lạc, sẽ đổi thành chàng ấy tìm ta. Vân Ma nhìn nàng, môi khẽ mấp máy. Hắn đột nhiên hỏi, lúc trước khi Vân Chỉ Phong kia lưu lạc ở Trấn Tiên Duyên, đã xảy ra việc gì? Tống Nam Thời khựng lại. Sau đó nàng nói, chàng ấy à, bày quán bán da lông. Vân Ma, sau đó thì sao? Tống Nam Thời, sau đó bán buồn quá, lại gặp ta, ta dẫn chàng ấy đi bí cảnh kiếm tiền. Vân Ma cười nhạo một tiếng, nói, vậy hắn đúng là phế vật, thế á, không phế vật bằng ngươi, giọng nói giống nhau như đúc đột nhiên vang lên ở ngoài cửa. Tống Nam Thời lộ vẻ vui mừng, quay phắt đầu lại, cửa phòng bị đẩy ra, Vân Chỉ Phong dẫn theo Giang Tịch đứng ở ngoài cửa, phía sau là một đám cấp dưới mồ hôi đầy đầu, ma chủ đại nhân, chúng ta không ngăn được. Vân Ma lạnh mặt, lui ra, Tống Nam Thời mặc kệ mấy thứ này, nàng chỉ vui mừng nói, Vân Chỉ Phong. Sắc mặt Vân Chỉ Phong dịu xuống, nói nhỏ, ta đến đón nàng, hai người không kìm được bật cười. Khác với Giang Tịch thường xuyên nhìn thấy cảnh này, Giang Tịch bên này không khỏi lộ ra vẻ ê răng. Vân Ma cũng lạnh lùng dời tầm mắt đi. Hắn cho rằng mình rất quen với cái tên Vân Chỉ Phong này, đây là lần đầu tiên hắn biết, Vân Chỉ Phong cũng có thể không phải là hắn. Hắn lại nhìn thoáng qua Vân Chỉ Phong có vẻ mặt dịu dàng, sau đó khó chịu dời tầm mắt đi. Vân Chỉ Phong thấy thế, khẽ cười một tiếng, nói, ma chủ đại nhân dường như rất có ý kiến với ta. Vân Ma nhàn nhạt, người biết ta đấy, về bản chất là cùng một người, nhưng vừa rồi mắng nhau phế vật xong rồi đối diện với nhau, đồng thời hừ lạnh một tiếng, quay mặt đi, biểu đạt vô cùng nhường nhuyễn nhìn nhau không vừa mắt. Tống Nam Thời, Giang Tịch chậm rãi há to miệng. Mà Tống Nam Thời lại không khỏi nghĩ nếu Vân Chỉ Phong cũng có hóa thân thì dựa theo thái độ này, nhóm hóa thân của hắn hẳn cũng lừa nhau y như đám hóa thân của thẩm bệnh dĩ. Nàng tiến lên một bước che ở giữa bọn họ, chật một tiếng nói, ta nói này ngươi suy xét thế nào? Ta giúp ngươi hay là Vân Chỉ Phong giúp ngươi? Vân Ma im lặng một lát, hờ hững nói, ngươi định giúp thế nào? Tống Nam Thời ngẫm nghĩ, Lúc nàng tỉnh lại đã cảm nhận được, có thể là vì thay đổi thế giới, lại đến thế gian, hiện giờ thực lực của nàng bị ép xuống không ít, có lẽ chỉ có trình độ lúc nàng phi thăng, thực lực nàng ở chỗ này cũng đủ dùng, chẳng qua giúp Vân Chỉ Phong thì, bọn họ đột nhiên thay đổi một thế giới, có lẽ là thiên đạo cho cơ hội, nhưng trên thực lực bị làm yếu, lại là thiên đạo hạn chế bọn họ. Nàng ăn ngay nói thật, ta có thể dễ dàng tiến vào thức hải của Vân Chỉ Phong, cho nên ta có thể nhổ tận gốc thẩm bệnh dĩ. Nhưng ta cảm thấy có lẽ ta không vào được thức hải của ngươi, ta chỉ có thể dùng quẻ càn có thể hoàn toàn phong ấn ông ta ở trong thức hải của ngươi. Nếu ngày sau ngươi có thể thành công phi thăng, theo lôi kiếp phi thăng, hẳn có thể để ông ta hoàn toàn thoát khỏi thức hải của ngươi. Nhưng e là lôi kiếp phi thăng của ngươi sẽ gian nan hơn một chút. Nàng biết rõ hai Vân Chỉ Phong này là một người, lại không phải một người. Vân Chỉ Phong của nàng có thể mở rộng thức hải đón nhận nàng, nhưng Vân Ma không thể. Nhìn sắc mặt Vân Ma không đổi, nàng tiếp tục nói, đương nhiên, cũng có thể để Vân Chỉ Phong giúp ngươi. Về bản chất chàng ấy và ngươi là một người, thức hải cùng một gốc, có lẽ chàng ấy có thể đi vào thức hải của ngươi. Ta chọn cái đầu tiên, Vân Ma đột nhiên ngắt lời nàng. Tống Nam Thời nhìn sang, Vân Ma lặp lại, ta chọn cái đầu tiên. Vân Chỉ Phong không lộ ra vẻ bất ngờ nào, Tống Nam Thời cũng vậy, chỉ có Giang Tịch không nhịn được nói, không nhổ cỏ tận gốc à. Lúc này Vân Ma mới phát hiện Giang Tịch cũng đến, không nhịn được hỏi, hắn có quan hệ gì với các ngươi? Tống Nam Thời vừa sờ pháp khí mới của mình sau khi để mệnh bạn ở lại thế gian vừa thuận miệng nói, à, là sư huynh ta, cũng là bạn bè và anh rể của Vân Chỉ Phong. Vân Ma, Giang Tịch, hai người cùng nhau lộ ra vẻ ê răng. Tống Nam Thời lại đột nhiên nói, Vân Chỉ Phong, Vân Chỉ Phong này là đang gọi hắn, Vân Ma biết rất rõ điều này. Hắn theo bản năng nhìn sang, Càn Vi Thiên. Một luồng sáng vàng chợt bao phủ lấy hắn, bên trong ánh sáng vàng, Vân Ma cảm nhận được sự ấm áp gần như làm người ta rơi lệ, nhưng cùng lúc đó, có thể là vì Tống Nam Thời động lực lượng, nàng đột nhiên cảm nhận được một sự bài xích mạnh mẽ của thế giới này với bọn họ. Bóng dáng Tống Nam Thời nhạt dần, Tống Nam Thời nhìn tay mình, trong lòng thoải mái lại tiếc nuối, đang muốn ngẩng đầu nói tạm biệt họ, lại đột nhiên nghe thấy Vân Ma hỏi, thế giới kia của các ngươi có tốt không? Tống Nam Thời khựng lại. Nàng nghiêm túc nói, rất tốt, có người thân, có bạn bè, không có khói thuốc súng, cũng không có chiến tranh. Vân Ma im lặng một lúc, đột nhiên cười nói, có lẽ, ta sẽ thích thế giới như vậy. Tống Nam Thời nghe được hắn nói, không khỏi bật cười. Nàng cười nhạt nói, ừ, bóng dáng hai người càng ngày càng nhạt. Nhưng giây phút cuối cùng kia, Tống Nam Thời lại đột nhiên rút trường kiếm chư tụ dùng tạm sau khi phi thăng từ nhẫn trữ vật ra, ném một cái về xa xa phía đông, ánh kiếm xẹt qua phía chân trời. Sau một lát, trống rỗng xuất hiện ở trên tay chư tụ bị tà tu vây đánh sau khi tự phế tu vi vị sư tôn. Xuất hiện cùng với trường kiếm, còn có một thân tu vi của nàng ấy. Chư tụ theo bản năng vung kiếm, cứng cáp hữu lực giống như khi chưa bị mất tu vi. Nàng chặn trường kiếm mà tà tu đã đâm tới. Chư tụ nhìn đã sớm nhìn ra vũ khí bị mình để lại vô lượng tông, hơi sững sờ. Nắm trường kiếm, nàng lại như bị ai đó nắm lấy tay, nàng gần như rơi lệ. Nàng hít sâu một hơi, nắm chặt trường kiếm. Thẳng sống lưng, nhìn về phía tà tu trước mặt, bây giờ, nàng sẽ không lui lại. Mà ở địa bàn Vân Ma, Giang Tịch và Vân Ma thấy hai người Tống Nam Thời rời đi, đều buồn bã mất mát. Giang Tịch quay đầu, rất quan tâm hỏi Vân Ma, ngươi có khỏe không? Vân Ma không thể hiểu được nhìn Giang Tịch hôm trước còn bị hắn đuổi giết, ngươi đang hỏi ta. Giang Tịch cười ha ha nói, đúng vậy. Tống Nam Thời đã nói, chúng ta là bạn bè mà, Vân Ma, ai muốn làm bạn với đứa ngốc chứ? Tống Nam Thời và Vân Chỉ Phong đồng thời mở bừng mắt ở trên giường mà bọn họ ngủ đêm qua. Tống Nam Thời, Vân Chỉ Phong, chúng ta. Vân Chỉ Phong đột nhiên nhào lên, cắn một cái lên cổ Tống Nam Thời. Tống Nam Thời ái một tiếng, đừng cắn. Đừng cắn. Chàng là chó à? Vân Chỉ Phong ngẩng đầu yên lặng nhìn nàng, khẽ hỏi, nàng đau lòng Vân Ma, hay là đau lòng ta? Tống Nam Thời dở khóc dở cười, chàng ăn giấm của bản thân mình luôn à? Vân Chỉ Phong lại cúi người. Tống Nam Thời vội vàng nâng đầu hắn lên, đừng đừng đừng, dừng một chút, nàng nói nhỏ, ngốc ạ. Nếu không phải đau lòng chàng, sao ý chí của ta sẽ ảnh hưởng đến thiên đạo, cho chúng ta cơ hội trở lại một dòng thời gian khác. Vân Chỉ Phong sững ra một lúc rồi nhỏ giọng bật cười, cúi người muốn hôn nàng. Sau đó bên ngoài lại đột nhiên vang lên một tiếng quát lớn, Giang Tịch hưng phấn nói, mau mau mau sư muội, thần tài đi công tác đã trở lại. Chúng ta mau đi tìm ông ta chơi mạt chược. Tống Nam Thời không chút do dự đẩy hắn ta, đến ngay đây, Vân Chỉ Phong, hắn sai rồi. Nàng đau lòng nhất không phải hắn, là Linh Thạch,